Chương 295, Thọ Yến mời. Câu nói kế tiếp, Quan Sơn mang theo hỏi thử do xét giọng nói, sợ một không phải hơi tâm đắc tội đối diện đạo pháp cao thâm Lưu đạo trưởng. Trước đây, Lưu Húc coi như có tiền nữa, có nữa mới có, Quan Sơn cũng có thể cùng hắn bình đẳng gặp gỡ. Thế nhưng kể từ khi biết Lưu Húc người mang cao thâm đạo thuật phía sau, hết thể đều trở nên bất đồng. Lưu Húc nghe mới tốt kỳ, lập tức lại hỏi, thì lão đại thọ ngươi nói có thể là ngày hôm qua thành hoàng miếu bên trong, gặp vị kia đạo giáo hiệp hội hội trưởng, thi mây am chính là thi mây am, thi hội trưởng hôm nay đại thọ Lưu đạo trưởng, cũng không dám lừa gạt ngươi, ta cũng là trước đó không lâu, mới có nhận được thiệp mời, thi lão cũng tự mình gọi điện thoại cho ta, để cho ta cần phải mời ngươi cùng nhau đi vào. Thi lão còn cố ý giao cho ta, không thể chậm trễ Lưu đạo trưởng ngươi. Giờ khắc này ở Quan Sơn trong lòng, vậy thì thật là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nửa vui nửa buồn a nếu như điện thoại đối diện Lưu Húc cự tuyệt hắn mời, Quan Sơn muốn cùng Thi Mây Am kéo quan hệ tốt dự định liền muốn bùa hụt. Cái này Thi Mây Am, đồng dạng cùng Trầm gia giao hảo, hơn nữa còn là Thẩm Vũ Trừng đường tỷ Trầm Ngọc Khiết công công. Ừm, ta hôm nay ngược lại là không có có chuyện trọng yếu gì phải xử lý, nếu là thi hội trưởng hôm nay đại thọ, hôm qua gặp phải coi như là hữu duyên, cần phải đi vào chúc thọ Lưu Húc có thể nói như thế, coi như là ứng thừa hạ chuyện này. Bất quá để Lưu Húc kỳ quái chính là, vị này thi hội trưởng vì sao phải mời hắn đi thật chẳng lẽ là muốn kết giao cho hắn dù sao đối phương cũng là hải thị đạo giáo hiệp hội hội trưởng, quyền uy rất cao, biết thế ngoại cao nhân, cũng không phải số ít. Chỉ bằng đối phương con dâu cùng tôn nữ trên người đeo cái kia hai kiện giống nhau như lúc hộ thân ngọc phù, cũng có thể để Lưu Húc hiểu rõ một hai lý lẽ, chứng minh cái này thi mây am nhận thức một vị chân chính đắc đạo cao nhân. Sau đó, Quan Sơn lái xe nhận được Lưu Húc, hai người cùng đi đến rồi thi mây am trong nhà. Lúc này, thi mây am ở cửa biệt thự, nghe từng chiếc một sang trọng xe nổi tiếng, một mạch nhìn thấy Lưu Húc thuận miệng cảm thán nói, ai, kẻ có tiền ngay cả có người có tiền, quá cái đại thọ, cũng làm như vậy xa hoa đội hình tân khách như Vân Á kỳ thực, hắn chính mình hiện tại cũng thuộc về người có tiền phạm chủ, bất quá Lưu Húc không có cái này tự cảm thấy. Nhưng lại nhưng vào lúc này, một câu để Lưu Húc nghe vào trong tai, hết sức chán ghét thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, tiểu tử, người có tiền thế giới. Là ngươi tên quỷ nghèo này sợi có thể hiểu được sao nhìn cái gì vậy nói ngươi đó ngươi còn không mau cho từ thiếu tìm một vị trí tốt đem đậu xe tốt lập tức, thanh niên mang theo vẻ khinh bỉ đối với lên trước mắt Lưu Húc phân phó nói. Lưu Húc lập tức thần sắc cứng lại, thì ra người này, là đưa hắn coi là thi mây am ra mời tới nhân viên phục vụ. Người nói chuyện, tên gọi là Từ Minh to lớn, là người của Từ gia, là một điển hình hoàn khố chi đệ, mà hắn lao tử chính là Hồng Cổng đệ nhất nhân dân bệnh viện viện trưởng từ bên trong xương. Đồ đạc có thể ăn bậy, thế nhưng không thể nói lung tung được, sẽ chết người đấy. Lưu Húc đột nhiên đem bén nhọn ánh mắt nhìn về phía Từ Minh to lớn, đối với thanh niên trước mắt hoành hành ngang ngược, hắn vô cùng không quan nhìn. Ngươi muốn làm gì Từ Minh to lớn cũng không biết vì sao, đột nhiên làm cho đối phương cái loại này quỷ dị ánh mắt sắc bén, kinh hãi tâm thần rung mạnh, lập tức sắc mặt biến đến mức dị thường trắng bệnh cùng sợ hãi đứng lên. Lúc này, cùng Từ Minh to lớn cùng nhau mặt khác hai cô bé, đều là đem ánh mắt kinh ngạc. Nhìn về phía các nàng trước mắt nhìn như hình tượng phổ thông thanh niên. Đối phương chỉ là xem ra ngươi liếc mắt, có cần phải như vậy thất kinh sao đang ở Lưu Húc trong bụng không vui, chuẩn bị xuất thủ giáo huấn Từ Minh to lớn thời điểm, một đạo từ xa đến gần, sang sảng thông suốt thanh âm đột nhiên truyền đến. Ha ha ha, làm sao đều ở đứng ở cửa không vào đi a Thẩm Vũ Trừng mang theo khiến người ta tắm rửa gió xuân nụ cười, từ trong đám người đã đi tới. Mà bên người của hắn, còn đi cùng lấy một vị tướng mạo hơi có chút trò gian trá mỹ nam khí chất người thanh niên. Lập tức, mọi người đưa mắt, toàn bộ đặt ở đi tới hai người thanh niên trên người. Quan Sơn lập tức trước mắt một sáng, người đến không là người khác, đang là có thêm Hồng Cổng đệ nhất thiếu danh xưng là Thẩm Vũ Trừng Thẩm Đại Thiếu cùng thương giới thế hệ trẻ đệ nhất kiểu sở Lăng Mặc Hiên Lăng Tam Thiếu. Từ Minh to lớn đang nhìn thấy người tới phía sau, lúc trước còn hàn sắt ngưng sương mặt, lập tức cũng biến thành chuyển biến tốt. Ha ha ha. Nguyên lai là Vũ Trừng cùng Mạc Hiên A đây cũng là có một đoạn thời gian, không có nhìn thấy các ngươi hai vị người bận rộn Từ Minh to lớn sang sảng trong thanh âm, tiết lộ ra bọn họ quan hệ của ba người tốt. Kỳ thực ba người này từ nhỏ nhận biết, nhưng lại cùng là loại quan hệ đó cực tốt con em nhà giàu. Bất quá lập tức để Từ Minh to lớn kinh ngạc chính là, Thẩm Vũ Trừng cùng Lăng Mạc Hiên hai người, cũng không có hướng phía phương hướng của hắn đi tới, mà là lập tức để hắn đại ngã mắt kiếng là, hai vị này hắn quen thuộc nhất cùng tốt nhất Thẩm Đại Thiếu cùng Lăng Tam Thiếu. Cư nhiên đồng thời lộ ra biểu tình kích động, hướng phía Lưu Húc đi tới. Ngươi phải là Lưu đạo trưởng a ta là Thẩm Vũ Trừng, qua sông Đại Kiều bên trên, Sở Kỳ cùng Lưu đạo trưởng có duyên gặp qua một lần hôm nay có thể ở thi giả thọ yến bên trên tái kiến Lưu đạo trưởng, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn á. Lúc đầu Vũ Trừng là muốn tự mình đăng môn bái phỏng Lưu đạo trưởng, thay vào đó mấy ngày người không hề hưởng cổng, chỗ sơ sót, mong rằng Lưu đạo trưởng đừng làm như người xa lạ á. Thẩm Vũ Trừng biểu hiện hết sức thành khẩn, lại không mất đại thiếu tác phong. Thẩm Vũ Trừng cùng quan gia có điểm quan hệ thân thích, quan Chi Lâm gặp chuyện không may, hắn nhất là nhiệt tâm, liên lạc một vị lao chuyên gia, kết quả lại nghe quan Sơn nói quan Chi Lâm đã không có việc gì, truy vấn phía dưới, biết được Lưu Húc sự tình, hai đem đối chiếu, phát hiện Lưu Húc chính là lần trước ở Đại Kiều bên trên cứu người Lưu đạo trưởng, chỉ là không có nghĩ đến ở thi giả thọ yến bên trên sẽ đụng phải hắn. Cái này chấn động động lòng người một màn, chấn động được Từ Minh to lớn ngũ tạng cuồn cuộn, kinh đào hãi lãng. Thẩm Vũ Trừng thân phận, ai không biết, cư nhiên lúc này có thể như vậy ôn thanh hòa khí, cùng trước mắt hắn ngộ nhận là bãi đầu xe tiểu đệ người thanh niên bắt chuyện, màn quỷ dị này thật sự là để bọn họ đại ngã kính mắt. Hơn nữa Thẩm Vũ Trừng xưng hô hắn Lưu đạo trưởng Từ Minh to lớn thần sắc trên mặt biến hóa bất định, suy đoán này trước mắt thanh niên thần bí thân phận của người tới, kỳ thực nếu như không phải hắn quanh năm lưu luyến hộp đêm, liền điện ảnh cùng báo chí cũng không nhìn, khẳng định đã sớm nhận ra Lưu Húc thân phận. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt, âm thầm đo lường được Lưu Húc thân phận thời điểm, Lăng gia vị kia Lăng Tam thiếu kế tiếp biểu hiện, đó mới gọi để bọn họ đại ngã kính mắt, sự khó thở.